Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78. Chương 078: Vào mê chướng. Tiểu Sở, Tần Hoàn nhịn không được kêu lên tiếng tới. Tần Nguyệt Sinh sững sờ. Đường huynh, ngươi nói cái gì? Tần Hoàn lập tức trước mắt một thanh, nhìn thấy Tần Nguyệt Sinh chính nghi ngờ nhìn mình chằm chằm. Tần Hoàn xấu hổ cười nói, không có gì, không có gì. Tần Nguyệt Sinh lại là buồn bực, làm sao chính cảm giác cái này đường huynh có chút kỳ quái đâu. Tiểu Sở, ai là Tiểu Sở, mệt mỏi mơ hồ đi đây là, đi thôi đường huynh, ta trước dẫn ngươi đi khách phòng nghỉ ngơi một chút, ban đêm đến thời điểm chúng ta đi bên ngoài ăn một bữa. Buông lỏng tâm tình. Tần Hoàn cùng sau lưng Tần Nguyệt Sinh rời đi đón khách đường. Đoạn Hồng Cẩm thấp giọng hỏi, lão gia, Tần Hoàn tinh thần nhìn giống như không tốt lắm a. Người trẻ tuổi nha, một mực tại học hành gian khổ, khó tránh khỏi tịch mịch. Bình thường, Tần Phong lấy một cái người từng trải ngữ khí lạnh nhạt nói. Cùng sau lưng Tần Nguyệt Sinh tại Tần Phủ trong nội viện không ngừng đi lại. Tần Hoàn hoàn toàn không có muốn mở miệng nói chuyện ý tứ, mà là tâm thần đều lâm vào chính đến hồi ức ở trong. Đêm đó xuân tiêu một khắc hắn là không quá nhớ kỹ quá trình, nhưng trong đó trằn trọc, trước sau trao đổi, trên dưới giao nhau chờ tiêu hồn cảm thụ hắn lại là khắc sâu vào thực chất bên trong. Để người khó mà quên mất, dư vị vô tận. Sau khi sáng ngày thứ hai tỉnh lại, Tần Hoàn lại phát hiện đến mình vậy mà quần áo không chỉnh tề ngủ ở dã ngoại hoang vu. Bốn phía cỏ dại rậm rạp, nào có cái gì rách nát Phật tự, nào có cái gì yểu điệu mỹ nhân, có chỉ là một chỗ nửa bên đổ sụp vô danh nấm mồ cùng một bộ bại lộ bên ngoài bạch cốt. Tần Hoàn liền biết mình tối hôm qua hẳn là gặp quỷ quái chí dị bên trong nâng lên quỷ mê chướng. Cô hồn dã quỷ tại ven đường đặt bẫy, chờ đợi lấy đi ngang qua người đi đường tới cửa chịu chết. Tuy nói như thế, nhưng Tần Hoàn lại một điểm nghĩ mà sợ cảm xúc đều không có. Vừa vặn tương phản, hắn ngược lại cảm thấy trong đầu trống không, không hiểu có chút thất lạc. Đêm đó mỹ nhân, đêm đó động phòng hoa trúc, đêm xuân một đêm, tựa như là hoa trong nước trăng trong gương. Giống như mộng đẹp bọt nước, đụng một cái liền nát. Đường huynh, liền cái này, gian phòng bên trong đều đã sớm cho ngươi quét sạch sẽ. Trực tiếp liền có thể đi ngủ. Tần Nguyệt Sinh đẩy ra một cái xương phòng đại môn nói. Đa tạ, Tần Hoàn đi vào xương phòng. Đường huynh nghỉ ngơi thật tốt. Ta liền không tiến vào. Ban đêm lại đến tiếp ngươi ra ngoài tiêu sái. Tần Nguyệt Sinh cười nói, Tần Hoàn mỏi mệt nhẹ gật đầu, cũng không biết có nghe hay không rõ ràng Tần Nguyệt Sinh đang nói cái gì. Nhìn dáng vẻ của hắn tinh thần thật rất kém cỏi, Tần Nguyệt Sinh liền không cần phải nhiều lời nữa, cáo từ một tiếng liền rời đi, chậm rãi đóng cửa lại. Tần Hoàn ngồi vào trong phòng bên cạnh bàn, thận trọng đem chúc cháp đem thả đến trên bàn. Liền gặp hắn đem cháp bên trong thư tịch toàn bộ lấy ra bày ra đến bên cạnh. Lập tức liền lộ ra cháp ngọn nguồn đồ vật. Giờ phút này nếu là có người đứng tại bên cạnh nhìn thấy, chắc chắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Bởi vì tại chúc cháp bên trong, vậy mà là một đống đất vàng bạch cốt. Tần Hoàn đưa tay xuất ra xương đầu. Ánh mắt dị thường mê luyến vuốt ve xương cốt tự hỏi. Tiểu Sở. Là ngươi sao? Ngoặc kép, viết phong thư để hạ nhân đưa đi cho từ trường. Tần Nguyệt Sinh vừa dự định dành thời gian nghỉ ngơi một hồi, liền nghe gió xuân lái xe ngoài cửa, nhẹ nhàng nói ra, thiếu gia, bên ngoài phủ có vị tỷ tỷ nói muốn tìm ngươi. Ai vậy? Nàng nói nàng gọi Hoàng Vi. Nàng sao? Lại tới đây? Tần Nguyệt Sinh buồn bực. Lúc trước hắn cho Hoàng Vi đặt thời gian thế nhưng là hơn 10 ngày. Người này hiện tại tìm đến mình làm cái gì? Mặc dù nghi hoặc, nhưng thấy vẫn là phải gặp. Tần Nguyệt Sinh liền để Gió Xuân đi đem Hoàng Vi đưa đến lệch đường. Mình đi đầu trôi qua chờ. Tại lệch đường bên trong cái mông cũng còn không có ngồi ấm chỗ. Cõng Trúc Cháp Hoàng Vi liền từ ngoài cửa đi đến. Chỉ gặp nàng mặt mũi tràn đầy tiêu tụy. Đục trên thân hạ tản ra nồng đậm đồi phê khí tức. Tóc rối bời, tựa hồ thật lâu không có tẩy. Mà quần áo, vẫn là Tần Nguyệt Sinh lần trước nhìn thấy nàng lúc bộ kia. Ngươi đây là... Tần Nguyệt Sinh không thể tưởng tượng nổi mà hỏi. Viết xong, Hoàng Vi một đôi mắt cá chết cực kỳ vô thần nhìn xem Tần Nguyệt Sinh. 12 vạn chữ, chuẩn xác mà nói là 5 vạn chữ. Ta sợ cùng ngươi ý nghĩ có sai lầm. Trước hết đưa tới cho ngươi xem một chút. Vạn nhất không đúng, cũng tốt sớm sửa chữa. Hoàng Vi đem Trúc Cháp phóng tới trên mặt đất, xốc lên che bụi vải cùng Trúc Tấm. Ngươi nhìn một cái đi, đều ùn nơi này, cháp bên trong tràn đầy chứa một đống lớn trang giấy, phân lượng nhìn phi thường đủ. Tần Nguyệt Sinh cầm lấy mấy chương, nhanh chóng xem, một chương lại một chương, ước chừng nhìn hơn 3 vạn chữ. Tần Nguyệt Sinh lúc này mới ngừng lật giấy động tác. Mình quả nhiên không có nhìn lầm Hoàng Vi, nàng hành văn cùng tự thuật năng lực tương đương không sai. Thông thiên xuống tới kịch bản trôi chảy, thoải mái điểm đoạn ngắn miêu tả cũng rất có phân tắc. Nhiều một chút đã vượt qua, ít một chút lại không đủ. Ở vào một cái vừa vặn trình độ, Tần Nguyệt Sinh không khỏi lại hồi tưởng lại mình đã từng truy đọc cây khoai tây thành danh làm. Thời gian, không sai, dạng này viết có thể. Tần Nguyệt Sinh hài lòng nói. Hoàng Vi nhẹ nhàng thở ra. Kia nơi này cho ngươi, ta trở về tiếp tục viết. Nói xong, nàng trực tiếp liền xoay người rời đi. Dị thường dứt khoát lưu loát. 5 vạn chữ, đầy đủ ta ra tay trước đi ra đi xoay sở đủ tiền bạc. Liên quan tới bản này muốn dùng đến chủ tiền. Tiểu thuyết, Tần Nguyệt Sinh là dự định để san hình thức đem bán. 1000 chữ vì một san. Mỗi bản giá bán khứ trừ rơi chi phí phí về sau. Chỉ kiếm 5 văn tiền. Nhìn như một người kiếm 5 văn tiền rất ít. Nhưng chỉ cần có thể để cho nhìn qua người đều nguyện ý tiếp tục đuổi xuống dưới. Như vậy cái này lợi nhuận chán liền sẽ càng lúc càng lớn. Về phần có thể lớn đến trình độ gì. Vậy phải xem có bao nhiêu ít người sẽ mua. Điểm ấy Tần Nguyệt Sinh cũng không lo lắng. Mình có Tần gia làm hậu thuẫn, Tô gia, Đỗ gia, Lư gia, Thiếu gia, Tiểu thư đều là mình đồng minh. Tuân Sinh bên kia còn thiếu mình một cái cứu mạng ân tình. Nhiều như vậy quan hệ, đều có thể đỉnh thành Thanh Dương ảnh hưởng lực nửa bầu trời. Đến thời điểm để bọn hắn quảng cáo đều hỗ trợ đánh một trận. Chỉ cần tiểu thuyết đẹp mắt, còn sợ bán không được. Dưới mắt chi gấp. Là được nhiều mua xuống mấy gian in ấn phường, lại để cho người chế tác tuyên truyền đơn cùng áp phích. Tần gia mặc dù gia đại nghiệp đại, nhưng ở in ấn cái nghề này bên trong, nhưng không có cái gì liên quan đến. Dù sao tiệm sách tại đương kim thế đạo quả thực không phải cái gì quá kiếm tiền ngành nghề. Nhưng từ hôm nay bắt đầu, ta Tần Nguyệt Sinh có cái mộng tưởng, đó chính là về sau thành Thanh Dương. Chính là về phần phủ Dương Châu thậm chí toàn bộ Giang Nam. Phàm là biết chữ người mỗi ngày đều sẽ chạy đến các đại tiệm sách đi cùng tủ viên hỏi thăm. Hôm nay, Vũ Động Thương Khung, đổi mới sao? Cái này mộng tưởng không phải là vì khác. Chính là vì tiền, mua đan hoàn tiền, tìm đến Tần quản gia. Tần Nguyệt Sinh liền đem mình yêu cầu nói cho hắn. Đầu tiên là in ấn phường. Mùa trước 3 gian in ấn cái 10 san thăm dò sâu cạn. Lại đến là tuyên truyền đơn cùng áp phích. Nhất định phải tìm đến thành Thanh Dương bên trong họa kỹ lợi hại nhất họa sĩ cùng thư pháp đại gia. Để bọn hắn vì Vũ Động Thương Khung, đề tử. Họa sĩ tướng, chờ những này đều giải quyết. Tiểu thuyết liền có thể đối ngoại mở bán. Ghi lại Tần Nguyệt Sinh giao phó. Tần Chính nghiêm túc nói ra, Thiếu gia, những này ta sẽ mau chóng vì ngươi làm thỏa đáng. Lão gia bên kia cần giao phó một chút sao? Hiện tại trước không cần đi, đến thời điểm lại nói. Ta cho ta cha một kinh hỉ. Tần Nguyệt Sinh nói, ta biết, vậy ta gấp đi trước. Ban đêm, theo Tần Phong yêu cầu, Tần Nguyệt Sinh được phụ trách chiêu đãi mình vị kia bà con xa đường huynh. Tại sau khi mặt trời lặn, hắn liền đi vào Tần Hoàn ở lại ngoài phòng, gõ cửa chào hỏi, đường huynh, ngươi đã tỉnh chưa? Chúng ta nên ra ngoài ăn cơm. Không bao lâu, cửa phòng từ từ mở ra, Tần Hoàn từ trong nhà đi ra. Nguyệt Sinh đường đệ, không tốt ý tứ a, thân thể ta có chút ôm việc gì, liền không đi. Tần Hoàn áy náy nói, ngã bệnh, vậy ta đi cho ngươi tìm đại phu tới xem một chút đi. Thuận tiện để hạ nhân đưa cơm cho ngươi đồ ăn tới. Đại phu thì không cần, ta cái này trên đường đi thường xuyên dạng này, nghỉ ngơi nhiều một chút liền tốt. Ờ, vậy được. Vậy ta liền trực tiếp để hạ nhân cho ngươi đem cơm đưa tới. Không phải ngươi cái này một ngày đều không chút ăn đồ vật. Vậy liền đa tạ Nguyệt Sinh đường đệ. Tần Hoàn không muốn ra ngoài, vẫn còn bớt đi Tần Nguyệt Sinh không ít thời gian. Phái người để phòng bếp bên kia cho Tần Hoàn đưa thức ăn tới. Tần Nguyệt Sinh liền bận rộn chính mình sự tình đi. Ánh nến lay động, từng giọt hòa tan đỏ sáp từ nến tuyến chỗ thẳng tắp chảy xuống. Tại đèn nhờ bên trên ngưng kết thành mới sáp khối. Tần Hoàn nghiêng người một tay chống cằm tựa ở bên cạnh bàn. Hai mắt si mê nhìn xem trên bàn viên kia xương sọ. Thức ăn trên bàn đã nguội. Trong chén trà nước trà cũng đã không có nhiệt độ. Tần Hoàn liền lấy như thế một cái tư thế giữ vững nửa canh giờ. Quả nhiên là trà không nhớ cơm không nghĩ, nhập ma chướng, tiểu sở, Tần Hoàn tự nhủ, đột nhiên, ánh nến bỗng nhiên chập chờn, chiếu chiếu cả phòng cái bóng phân loạn, ánh lửa liên tục, một đôi bàn tay nhỏ trắng noãn chậm rãi từ Tần Hoàn sau đầu duỗi ra, nhẹ nhàng che khuất cặp mắt của hắn, đoán xem ta là ai nha. Tần Hoàn lập tức cả người toàn thân run lên, run rẩy không thôi đè xuống cái này hai tay. Tiểu sở, là ta tiểu sở, công tử, ngươi hôm nay niệm đến tên của ta thế nhưng là không dưới 500 lần. Liền sẽ không ghét sao? Tần Hoàn kích động đứng dậy, một tay lấy Ninh Sở hai tay phóng tới bộ ngực mình. Làm sao lại ghét, một ngày không gặp được ngươi, lòng ta đều nhanh chết rồi. Không tin ngươi sờ sờ. Ta tin, Ninh Sở đem Tần Hoàn đặt tại trên ghế. Đưa tay chỉ thức ăn trên bàn. Nhưng là công tử ngươi cũng không thể không ăn đồ vật a. Ngươi nhìn ngươi cũng gầy. Đến, ta cho ngươi ăn. Ta nghĩ ngươi. Tần Hoàn một phát bắt được Ninh Sở cổ tay. Ngươi cho rằng sẽ vẫn luôn đợi tại bên cạnh ta sao? Ninh Sở cười ngồi đến Tần Hoàn trên đùi, trên thân lụa mỏng bỗng nhiên chóc ra, đầy vườn sắc xuân giam không được. Một tiếng than nhẹ ra tường tới, Tần Nguyệt Sinh gần nhất phát hiện đến mình cái này đường huynh tựa hồ có chút không thích hợp. Người này cơm cũng là ăn, cũng không gặp hắn làm cái gì khổ lực, thân thể lại vẫn cứ gầy so với ai khác đều tại. Tại Tần Phủ ở đây không đến một ngày rưỡi. Tần Nguyệt Sinh liền phát hiện hắn cả người lấy mắt trần có thể thấy tốc độ gầy hốc hác đi. Có chút vốn cũng không có thịt địa phương, tỉ như khuỷu tay, cổ, đều gầy thành da bọc xương. Cái này khiến Tần Nguyệt Sinh cảm thấy phi thường kỳ quái. Mà càng thêm làm hắn kinh ngạc là, khi tới gần Tần Hoàn thời điểm, trừ tà con cóc trên lưng lưu ly bàn vậy mà lại xuất hiện rất nhỏ tốc độ tăng. Cái này nói rõ người này trên thân tồn tại nhất định lệ khí. Người trên thân vì sao lại tồn tại chỉ có quỷ quái yêu dị mới có lệ khí. Điểm ấy không khỏi làm Tần Nguyệt Sinh đặc biệt để ý. Tần Phủ là nhà hắn. Hắn không có khả năng ngồi nhìn một vị trên thân ẩn giấu đi mánh khóe người sinh sống tại mình. Trong nhà, Kết quả là ngày này ban đêm, màn đêm buông xuống sâu vắng người, Tần Nguyệt Sinh liền lén lút đi vào Tần Hoàn ngoài phòng. Dự định nhìn xem gia hỏa này ban đêm đầu đến cùng đều đang làm những gì. Dùng ngón tay xuyên phá giấy cửa sổ, Tần Nguyệt Sinh liền ghé vào bên tường thăm dò, chỉ thấy trong phòng Tần Hoàn một người ngồi tại bên cạnh bàn. Thận trọng từ chúc cháp bên trong bưng ra một cái đầu lâu. Nhìn Tần Nguyệt Sinh lập tức giật mình. Cái này tình huống như thế nào? Tiểu Sở, ngươi mau ra đây nha. Tần Hoàn vuốt ve xương đầu, dùng cực kỳ cưng chiều ngữ điệu nói. Hắn một người đối một viên xương đầu lẩm bẩm. Nhìn Tần Nguyệt Sinh không khỏi có chút dùng mình. Mình cái này bà con xa đường huynh, không phải là người điên. Vì làm rõ ràng tình huống, Tần Nguyệt Sinh không nhúc nhích, tiếp tục quan sát xuống dưới, liền gặp Tần Hoàn nhịn không được đối xương đầu lại thân lại sờ. Thần thái kia cử chỉ, sửng sốt như cái biến thái. Tần Nguyệt Sinh từng coi là luyến thi đam mê liền đã đủ buồn nôn. Không nghĩ tới vậy mà còn có người là luyến xương đam mê. Đang lúc hắn cảm thấy cay con mắt, chuẩn bị thu hồi ánh mắt thời điểm, trong phòng đột nhiên xuất hiện dị biến, liền gặp một bóng người xinh đẹp đột nhiên xuất hiện. Nàng tóc dài phất phới, một thân lụa trắng váy lại phối hợp bên trên uyển chuyển dáng người yểu điệu phảng phất tiên nữ hà phàm, nhưng khi bên nàng mặt bại lộ ở trong mắt Tần Nguyệt Sinh lúc, lại là nhìn Tần Nguyệt Sinh nhịn không được mí mắt trực nhảy. Nơi khóe mắt ra thịt thẳng phát run, hai mắt treo lủng lẳng, sắc mặt trắng bệch, một đầu dài vài thước lưỡi duỗi ra trong miệng xoay tròn trộn lẫn động. Xem xét liền biết quỷ quái không khác. Công tử, Tiểu Sở, nhìn thấy nữ tử xuất hiện, Tần Hoàn trên mặt lập tức liền lộ ra nụ cười hạnh phúc. Vội vàng đưa tay vây quanh ở bờ eo của nàng, muốn đem ôm vào trong ngực. Hai người tựa hồ không phải lần đầu tiên dạng này. Ở trong mắt Tần Nguyệt Sinh, hai người bọn hắn lẫn nhau nhìn nhau vài lần, rất nhanh liền củi khô lửa bốc triền miên lại với nhau. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.